Trong phòng có 5 người ngồi, xem như là giám khảo của lần thử vai này. Ngồi ở chính giữa là đạo diễn, một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi, vẻ mặt kiên cường, bộ dạng không quá dễ sống chung. Đạo diễn tên là Tống Hàn, nổi tiếng là hay soi mói, nghe đâu là đã từng làm diễn viên. Một bộ phim NG dưới tay anh ta không ít hơn 100 lần, đương nhiên chỉ là tin đồn, thật hay giả thì vẫn chưa biết được. NG, trong phim ảnh NG viết tắt của từ No Good, có nghĩa là những cảnh quay bị hỏng, không đạt chất lượng đối với bộ phim sẽ bị loại bỏ đi và quay lại phân khúc đó. Mà kết quả vạch lá tìm sâu của anh ta là thuận lợi nâng lên không ít nghệ sĩ. Có cách nói khoa trương thế này, lăn lộn một vòng trong tay Tống Hàn, địa vị biểu diễn kỹ xảo trực tiếp tăng lên. Xin chào các vị lão sư, em là Giang Vãn. Tiếng nói của thời sinh không nặng không nhẹ, vừa hay đủ để cho những người ngồi ở đây có thể nghe rõ, lại không gây ra sự chói tai. Mấy vị giám khảo lật dở xem tư liệu của Giang Vãn, thì thầm với nhau một hồi, một người trong số đó lộ ra thần tình không dễ chịu. Tự do phát huy, bắt đầu. Tống Hàn giơ tấm bảng lên ngang mặt hô bắt đầu. Thời sinh cật cật đầu, cũng không quan tâm đến bốn người còn lại kia, háo hức chuẩn bị bước vào biển diễn. Vai diễn là nữ tam bạch quán hát hoa, vai diễn quan trọng nhất trong phim này. Diễn xuất của nguyên chủ chẳng ra làm sao cả, thời sinh có thể lấy làm gương không nhiều, cô chỉ có thể tự mình tưởng tượng, đem mình nhập vào bạch quán, bị người khác hiểu sai, không có ai tin tưởng cô cả, thế giới của cô tràn đầy tuyệt vọng và bi thương, trong hoàn cảnh yêu mà không có được đó, triệt để chìm đắm dưới nanh vuốt của boss. Những người có mặt ở đây nhìn chằm chằm vào cô gái này, bọn họ cơ hồ như nhìn thấy bạch quán tuyệt vọng đến vô cùng, rơi vào nơi tăm tối không ánh sáng kia. Cho đến khi thời sinh kết thúc biểu diễn, cả căn phòng yên lặng như rơi vào cõi chết. 3 giây sau, Tống Hàn mới hồi thần, nhìn vào thời sinh, nhấn rõ từng chữ nói. Diễn xuất của em rất tốt, quay về đợi thông báo đi. 4 người khác từng người trao đổi ánh mắt với nhau, ý tứ này là đã định rồi sao? Mấy phòng thử vai trước, vị này trừ việc hô bắt đầu ra, không nói thêm một từ thừa thải nào cả. Nhìn thấy 4 người khác ồn ào nói mấy câu ở đây, thái độ rõ ràng là tốt hơn lúc trước không ít. Thời sinh chiếu theo quy củ mà lui ra ngoài, Đường Ẩn lập tức bước đến, cũng không hỏi cô kết quả như thế nào, trực tiếp dẫn cô ra ngoài. Đến tận khi rời xa tầm mắt của người khác rồi, Đường Ẩn mới thông thả ung dung hỏi. Kết quả thế nào rồi? Đợi thông báo. Thời sinh nhún nhún vai, mặt chẳng có biểu cảm gì cả. Cô biết Tống Hàn mở miệng thì vai diễn này 10 phần đã nắm chắc 8-9 rồi, thế nhưng vẫn chưa ký ước. Cô cũng không vội nói cho Đường Ẩn, miễn cho có gì ngoài ý muốn. Đường Ẩn vốn dĩ cũng không ôm ấp quá nhiều hy vọng, nghe đến đáp án này cũng không lộ ra thần sắc thất vọng gì. 2 người lúc đi xuống lầu, Đường Ẩn nhận một cuộc điện thoại, ngắt điện thoại rồi sắc mặt của Đường Ẩn rất khó coi, nói với thời sinh. Tôi đưa cô về nhà trước, hôm nay không còn chuyện gì nữa, cô ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh có chuyện. Đường Ẩn nhếch nhếch khóe miệng, coi như ngầm thừa nhận câu nói của thời sinh. Có việc thì đi làm đi, vừa hay nhân lúc tôi vẫn còn chưa hát. Anh hãy hưởng thụ một chút cuộc sống bình thường đi. Em gái này có nhiều tự tin như thế, mới xác định bản thân mình nhất định có thể trở thành hát. Đường Ẩn lắc đầu. Tôi vẫn là đưa cô về nhà trước đi. Thân làm người quản lý, anh nào dám vất nghệ sĩ nhà mình lên trên đường cơ chứ? Thời sinh vui vẻ cười nhìn anh một cái, cười như không cười nói. Tôi không quan tâm là anh có chuyện gì cần phải xử lý, thế nhưng tôi hy vọng anh có thể xử lý thật tốt. Tôi không hy vọng sau này bởi vì chuyện của anh mà liên lụy đến tôi, anh có hiểu không? Đấy lòng Đường Ẩn nhảy lên mấy cái, đối diện với đôi mắt bình tĩnh vô cùng kia, anh có một loại cảm giác bị người khác nhìn thấu, quẩn bách vô cùng, sau một lúc trầm mặc mới nói. Vậy cô cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Nhiệm vụ ẩn giấu, ném bỏ 1000 vàng. Thời sinh ngồi trong quán cà phê, tiếng của hệ thống ù ù cạc cạc vang lên. Ông nội nhà Mi. Bây giờ thậm chí là trình tự làm bộ làm tịch hỏi thăm cũng không có nữa à, trực tiếp cưỡng chế chấp hành sao? Nhiệm vụ ẩn giấu là nhiệm vụ không thể cự tuyệt. Lật bàn, không thể cự tuyệt cái ông nội Mi ấy. Trong đầu thời sinh đem 18 đời tổ tông của cái hệ thống bị hỏng, mà nhóm đầu tư kia nghiên cứu hỏi thăm hết một lượt, đây mới là ở mức qua loa thôi đấy. Ném bỏ 1000 vàng là ý gì hả? Lại còn bắt đầu chơi chữ à? Ném bỏ 1000 vàng. Làm cho Lục Thanh Vận tiêu tiền trên người ký chủ nhiều hơn 1 triệu đô la. Mi nói ai? Lục Thanh Vận. Thời sinh. Đây cũng tính là nhiệm vụ ẩn giấu sao, cái đồ nằm liền một chỗ. Tại sao lại muốn để cô đi câu dẫn Lục Thanh Vận, sau đó tiêu tiền của hắn ta? Lục Thanh Vận là ai? Trong quyển tiểu thuyết này là nhân vật phản diện trâu bò nhất,